Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 285, Thanh Dương đạo trưởng điện thoại. Góc truyện audio.com. Buổi sáng 7 giờ, Tô Tầm rời giường. Đêm qua hắn ngủ không ngon. Bởi vì phòng ngủ không đủ nguyên nhân. Hắn cùng năm nữ nhân cùng một chỗ ngủ. Giường mặc dù đủ lớn, nhưng vẫn có chút chen. Tô Tầm cảm giác gạt ra phiền quá à, hắn ngay cả buông tay địa phương đều không có. Khắp nơi đều là mềm mềm. Sờ tới sờ lui phiền chết. Nếu như khiến người khác biết ý nghĩ của hắn, sợ rằng sẽ muốn chém chết hắn. Thân ở trong phúc không biết phúc à, đắc ý mẹ nó đâu. Tàu ngầm trồi lên mặt biển. Nhấn hạ một cái nút. Phía trên cái nắp tự động mở ra. Phòng khách thăng lên đi lên, liền biến thành một cái mang ghế salon ban công, còn dọc theo một cái thang lầu có thể thông hướng tàu ngầm nội bộ. Tô Tầm mở ra trực tiếp, nhìn gương đầu phất phất tay. Các vị, buổi sáng tốt lành a, ngọa tào. Phát sóng, dẫn chương trình xác chết vùng dậy. Ta ngay tại đi làm, một bên đi làm, một bên nhìn trực tiếp. Lão bản của ta cũng đang nhìn. Đây là ở đâu con a, không tại tàu ngầm bên trong sao? Có người phát hiện là lạ địa phương. Tô Tầm để ống kính lượn quanh một vòng. Cái này tàu ngầm còn sửa lại một cái công năng ra. Đó chính là một khóa lên xuống. Tàu ngầm trồi lên mặt biển thời điểm. Phòng khách có thể thăng lên đến biến thành ban công. Ngọa tào, châu phê, hắc khoa kỹ châu phê. Tàu ngầm trong nháy mắt biến du thuyền. Tô Đồng, ngươi bây giờ nói đúng là nó có thể biến thành Transformer, ta đều tin. Tô Đồng tối hôm qua ngủ rất say đi. Nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ khẳng định thơm thơm. Khán giả biểu thị hâm mộ lạn. Mà nước ngoài chính phủ các đại lão đều là nhịn không được muốn chửi ầm lên. Cái này mịa nó rõ ràng liền là tại phung phí của trời a. Một chiếc cao tính năng tác chiến tàu ngầm, thế mà đổi thành dùng để hưởng thụ tàu ngầm. Lãng phí, thật to lãng phí. Quảng cáo, bất quá ai bảo người ta ngoại tinh có quan hệ bao bọc đâu. Phía trên có người, liền là tùy hứng. Mọi người nhìn a, đây là cần câu. Ta còn không ăn bữa sáng. Buổi sáng hôm nay câu được cái gì liền ăn cái gì. Tô Tầm từ bên cạnh cầm lấy một cây cần câu. Đây là chuyên môn dùng để biển câu. Phủ lên mồi câu thả vào trong nước biển. Thực nện cho. Câu cá dẫn chương trình. Tô Đại Sư, tính toán thôi. Tính toán ngươi sẽ câu lên đến một đầu cái gì cá. Tô Tầm giả vờ giả vịt bấm ngón tay tính toán. Thuận miệng nói. Hẳn là một đầu kim thương ngư. Nói chuyện đồng thời. Một cước đem bên cạnh Trấn Yêu Kiếm đá ra. Thao, Trấn Yêu Kiếm chửi mẹ. Ở trong biển tìm một đầu kim thương ngư. Lợi dụng sát khí khống chế đối phương. Làm cho đối phương chủ động treo ở lưỡi câu bên trên. Sau đó từ phía sau bay đi lên. Nếu không phải hiện tại thể nội còn sót lại pháp lực không thể treo chống hắn bay quá lâu. Hắn đã sớm chạy trốn. Cá đầu óc rất nhỏ. Hắn phóng thích ra sát khí hoàn toàn có thể khống chế. Rốt cuộc cái kia sát khí mãnh liệt ngay cả người đều có thể biến thành bệnh tâm thần. Tô Tầm bắt đầu thu dây. Một đầu kim thương ngư bị nhấc lên. Trực tiếp ở giữa nổ. Ngọa tào, thế mà thật sự là một đầu kim thương ngư. Tô Đại Sư quả thật là thần cơ diệu toán a, cái này cũng có thể coi là đến. Cũng quá nghiêu bức đi. Cái này cùng dự báo tương lai khác nhau ở chỗ nào? Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Giọng bình tĩnh nói. Một điểm không có ý nghĩa trò vặt mà thôi. Không tính là cái gì. Trang bức, chính là như vậy thoải mái. Cái này miệng nó còn gọi trò vặt. Ta nhẹ nhàng a, hiện tại thế mà ngay cả loại này trực tiếp cũng dám nhìn. Tô Đại Sư cái này bức giả bộ tươi mát thoát tục. Ta cho ngươi 99 điểm, thiếu một phần là sợ ngươi kiêu ngạo. Tô Đại Sư không hổ là Giang Châu thứ nhất thần toán. Trước kia chỉ nghe nói qua, hôm nay cuối cùng là thêm kiến thức. Tô Tầm đem kim thương ngư ném cho Liêu Du. Các vị người xem, hôm nay chúng ta bữa sáng liền là đầu này kim thương ngư. Liêu Du từ nhỏ đã là cái độc lập tự chủ nữ nhân. Cũng là nhiều như vậy trong nữ nhân một cái duy nhất biết làm cơm. Một đầu kim thương ngư tại trong tay nàng biến ảo ra khác biệt hoa văn. Lạnh liều lát cá sống. Nướng kim thương ngư. Mỗi đạo đồ ăn đều là dùng kim thương ngư trên thân khác biệt bộ vị làm. Sắc hương vị đều đủ. Trên đến phòng. Hạ đến phòng bếp. Ta chua a. Đây là lý tưởng của ta hình. Ta giống như cách màn hình đã nghe thấy mùi thơm. Nhìn một chút trong tay mì tôm. Ta không tự chủ nước mắt chảy xuống. Mỹ thực dẫn chương trình online phát sóng. Tô Đồng, chúng ta muốn nhìn vừa mới làm đồ ăn cái kia tiểu tỷ tỷ. Không muốn xem ngươi, làm phiền ngươi nhường một chút. Liêu Du lộ một tay chủ nghệ, thắng được tất cả người xem yêu thích. Không biết bao nhiêu nam nhân đối Tô Tầm ước ao ghen tị. Đinh đinh đinh, đột nhiên, Tô Tầm điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lấy ra xem xét là Thanh Vân điện thoại. Uy, Tô Tầm tiếp thông. Hắn biết hơn phân nửa là ôm cây đợi thỏ sự tình có tiến triển. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Tô tiên sinh, tối hôm qua chúng ta bắt được hai cái đến thu máu thiên yêu giáo giáo chúng. Trải qua thẩm vấn, phát hiện cái này thiên yêu giáo thực lực viễn siêu chúng ta suy nghĩ. Tại mỗi cái tỉnh đều sắp đặt tổng đàn. Gần nhất yêu vật xuất thế hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn có quan hệ. Bắt được đây cũng chỉ là hai cái tiểu lâu la mà thôi. Thiên yêu giáo mục đích gì chúng ta còn chưa hiểu. Nhưng đã báo cáo ban ngành liên quan. Tiếp xuống chỉ sợ muốn loạn một đoạn thời gian. Tốt, ta bên này còn có việc. Trước hết treo đi, Tô Tầm nói. Thanh Vân cười cười, là vội vàng ăn cá sao? Người cũng nhìn ta trực tiếp. Tô Tầm có chút ngoài ý muốn. Hai người lại hàn huyên vài câu sau đó mới kết thúc cuộc nói chuyện. Quảng cáo, vừa mới cúp điện thoại. Điện thoại lại lần nữa vang lên. Lần này là Thanh Dương đạo trưởng đánh tới. Để Tô Tầm có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc hai người đã thật lâu không liên lạc qua. Tô Đồng, ta sáng nay vừa trông thấy trên mạng hình ảnh. Mặc dù không đủ rõ ràng, nhưng ta cũng có thể nhận ra. Bởi vì ta trong tay có một phần cùng trên bia mộ tương tự văn tự. Cũng là ta từ một phần trên bia mộ thác xuống tới. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Ngươi chờ một chút, nói xong. Tô Tầm nhìn gương đầu nói. Các vị, không có ý tứ, ta có chút sự tình. Trước hạ truyền bá, tiếng nói vừa ra, Tô Tầm đóng lại trực tiếp. Cúp máy Thanh Dương đạo trưởng điện thoại. Cho hắn đánh cái video đi qua. Sau một lát, video kết nối. Thanh Dương đạo trưởng xuất hiện ở trong màn hình. Nhìn bối cảnh, hẳn là Thanh Dương quan đại điện. Thanh Dương đạo trưởng. Có thể để cho ta xem một chút không? Tô Tầm nói. Thanh Dương gật gật đầu. Từ không gì không thể. Nếu không ta cũng sẽ không gọi cú điện thoại này. Nói xong, hắn lấy ra một chương bố. Sau đó mở ra. Phía trên là quanh co khúc khuỷu ký hiệu. Tô Tầm có thể xác định. Cái này đích xác là cùng hắn tại khối kia trên bia mộ nhìn thấy là giống nhau kiểu chữ. Mà lại có mấy cái chữ đều là giống nhau như đúc. Tô Tầm hỏi. Ngươi phát hiện khối kia mộ bia ở nơi nào? Tại Côn Luân Sơn. Ta lúc ấy cũng không biết kia là mộ bia. Cũng không có trông thấy mộ. Chỉ là bởi vì chưa từng thấy loại này văn tự. Cho nên mở đất một phần xuống tới. Thẳng đến sáng nay bắt đầu trông thấy trên mạng những cái kia hình ảnh mới biết được tấm bia đá kia lại là mộ bia. Tô Tầm nói, Thanh Dương đạo trưởng, chờ ta trở lại về sau. Người ta chung hướng Côn Luân Sơn một nhóm. Như thế nào, đáy biển hắc quan táng một bộ xác cá. Côn Luân Sơn phía dưới lại sẽ phát hiện cái gì đâu. Tối hôm qua hắn lúc đầu coi là Trấn Yêu Kiếm sẽ nhận biết những cái kia trên bia mộ văn tử. Bất quá không nghĩ tới tên này là cái mù chữ. Cũng không biết, nhưng ít ra từ Trấn Yêu Kiếm trong miệng xác định một điểm, Mai mập mạp nói đúng. Cỗ kia xác cá khi còn sống đích thật là thần. Dựa theo Trấn Yêu Kiếm lời nói cái kia hẳn là trải qua thiên đình hoặc là long cung xác phong thủy thần. Thanh Dương đạo trưởng đáp ứng Tô Tầm mời. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.